gọi điện. Chia tay Haruka trở về nhà, mà đầu tôi vẫn chứa đầy những suy nghĩ về cô ấy. Nào là tại sao lần nào Haruka cũng chỉ có thể gặp tôi vào buổi sáng, hay cô ấy không thật sự muốn gặp tôi? Nhưng hẳn là người ta sẽ không chọn người mình không muốn gặp để ở bên cạnh vào ngày sinh nhật chứ. Hay tại chiều là lúc Haruka sẽ gặp người lý tưởng mà cô ấy bảo vẫn luôn giúp đỡ cô ấy? Không, nhưng trong cô ấy không giống như đang nói dối. Chắc chắn là buổi chiều cô ấy ở nhà thôi. Lúc nào những suy nghĩ của tôi cũng trong tình trạng có thể thế này mà cũng có thể thế kia, điều duy nhất khác với mọi khi là sắc mặt Haruka cuối buổi hôm nay trông thật không tốt. Liệu cô ấy có ổn không nhỉ? Đêm đó là lần đầu tiên tôi đọc địa chỉ và số điện thoại mà Haruka viết cho tôi trên tờ giấy nhớ. Vừa nhìn tờ giấy chầm chầm, tôi vừa quyết, ngày mai mình nhất định sẽ gọi điện. Cho dù lòng tôi thật lo lắng cho Haruka, nhưng tôi cũng nhận ra là mình đang tìm kiếm một lý do để gọi điện. Cho đến lúc đó, Haruka luôn là người chủ động liên lạc, chứ chưa có một cuộc điện thoại nào từ tôi cả. Haruka bảo, mẹ mà biết tớ đi ra ngoài thì phiền lắm. Tớ chẳng muốn chuốc vào thân những rắc rối thừa thải. Tôi nghĩ Haruka xấu hổ nếu mẹ cô ấy biết cô ấy ra ngoài gặp tôi, nên tôi cứ chần chừ không dám gọi điện. Ngày hôm sau, khoảng 10 giờ sáng dù đã đứng trước điện thoại, nhưng rồi tôi lại cứ thế quay về phòng. Làm thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không có đủ dũng khí để bấm gọi. Một cách chậm chạp, những một tiếng sau, tôi mới dám quyết tâm đứng trước điện thoại lần thứ hai. Haruka đã viết và chuyển cho tôi số điện thoại, có nghĩa là tôi được phép gọi điện, và cô ấy thì sẽ về nhà vào tầm giờ này. Cũng có nghĩa là bà mẹ cũng sắp trở về sau một ngày làm việc. Do đó, nếu lúc này không gọi ngay thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi cứ tự nói với mình như vậy. Tút, tút. Tôi thấy người cứng lại, tim đập ngay càng gấp. Lạy trời cho Haruka nghe máy. Cạch, có người nhấc máy. Alo, tôi xin nghe. Không phải giọng của Haruka. Chắc là mẹ cô ấy rồi. Dạ, cho cháu hỏi. Có phải nhà Munakata không ạ? Dạ vâng, nhưng ai đấy ạ? Cháu tên Kondu ạ. Cho cháu hỏi Haruka có nhà không ạ? Sau một khoảng im lặng, tôi thấy một tiếng thở dài rỉ qua ống nghe. Cậu có việc gì thế? Dạ không, cháu chỉ muốn biết sức khỏe cậu ấy thế nào. Tôi rất xin lỗi, nhưng con bé giờ không nghe điện thoại được. Tôi sẽ chuyển lời đến con bé là có cậu con ru gọi điện. Cảm ơn cậu đã gọi đến nhé. Dạ vâng, phiền cô ạ. Câu cuối tôi nói ra chẳng biết người ta có nghe cho không. Tôi vừa nói xong thì bên kia cũng đã dập máy. Lạc quan đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể cho rằng đó là một lối nói chuyện có thiện ý được. Còn ngược lại là đằng khác, cuộc nói chuyện chỉ truyền đạt bầu không khí bị làm phiền. Kết cục là cuối cùng tôi vẫn chẳng biết tại sao Haruka không nghe máy. Tôi hối hận vì đã gọi. Có lẽ việc tôi gọi điện đến cũng khiến chuyện Haruka gặp gỡ tôi bị lộ. Haruka đã cố tránh chuyện này rồi mà, liệu có sao không nhỉ? Nỗi lo lắng thừa thải còn tăng lên hơn cả lúc trước khi gọi điện. Dù thế nào, tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng quả thật tôi không còn đủ dũng khí để gọi lại lần nữa. Giờ thì tôi chỉ có thể chờ đợi. Sáng hôm sau, Haruka gọi lại. Tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều vì giọng Haruka vui tươi hơn tôi tưởng. Cậu ổn chứ? Ừ, tớ vẫn ổn. Ba còn dạy cho tớ cái này hay lắm nè. Chuyện cực kỳ cảm động, nên hôm nay tớ lại kể cho Yusuke. Nghe đến đây, tôi dần hiểu ra lý do tại sao hôm qua Haruka không nghe điện được, vì lý do mẹ cậu ấy lạnh nhạt. Tại lúc đó Haruka đi gặp ba chứ không có ở nhà. Tôi bỗng có cảm giác như có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Mẹ cậu có ổn không? Mẹ tớ làm sao cơ? Thì là cái vụ gọi điện đó. Mẹ cậu có vẻ bực tức. Hả? Yusuke gọi điện cho tớ à? Tớ hoàn toàn không biết gì. Tớ xin lỗi, tại mẹ chẳng nói gì cho tớ cả. Mẹ không nói gì quá đáng chứ? Không sao đâu. Thật không? Tớ đã dặn kỹ mẹ là nếu không nhắn thì phiền lắm mà. Mà thôi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Giọng Haruka có chút âm u. Ngày mai hai mẹ con tớ sẽ ra ngoài một chút. Có vẻ chuyện tớ sau đó sẽ ra sao khi đó sẽ được quyết định. Sẽ ra sao là sao? Là việc tiếp tục sống ở thành phố này với mẹ hay đến với ba tớ? Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi cũng muốn biết chuyện này suốt rồi. Khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà việc quan trọng với mình lại bị quyết định thì thật rối lòng. Vậy hả? Tớ... Cậu ấy đang khóc. Tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy thế. Tớ lo không biết mình sẽ bị đưa về bên nào. Tôi thì chỉ hì hụi tìm cho ra từ ngữ để đáp lại. Trong lòng tôi, biết bao lần câu hỏi Haruka muốn về bên nào cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi không nói được nên lời. Thấy tôi cứ im lặng chẳng nói được gì, Haruka cố gắng tiếp tục câu chuyện bằng cái giọng tươi sáng. Nhưng tớ có nghĩ ngợi mấy đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì. Nếu cứ nghĩ mãi những chuyện mà có nghĩ cũng chẳng thay đổi được thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù bị đưa về bên nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ nghĩ đó là số phận của mình và sẽ hướng đi về phía trước. Đúng rồi, vì cậu là Haruka nên dù có bị quyết về phía nào thì vẫn không sao đâu. Ngoài chuyện Haruka muốn sống với ai thì tôi còn cả núi vấn đề muốn hỏi. Cậu ấy muốn sống với bên nào bao nhiêu phần trăm? Nơi ba cậu sống có xa không? Và cậu thấy tôi thế nào? Nhưng tôi cũng không thể hỏi những chuyện đó. Tôi có cảm giác giờ tôi có hỏi gì thì câu trả lời cũng sẽ trái với kỳ vọng của mình. Hình như cậu ấy muốn sống với ba sao đó. Khi nói về ba, Haruka hưng hực khí thế có vẻ vui. Ngay cả đứa chưa một lần gặp và hoàn toàn không biết gì về ông như tôi, những câu chuyện về ông cũng cho tôi thêm dũng khí, đến mức tôi bắt đầu muốn thay đổi cuộc sống từ đầu. Vậy thì hẳn là với Haruka, ông chắc chắn là một người vô cùng quan trọng. Trái lại, khi nói về mẹ, cô ấy chắc chắn sẽ không vui. Tôi chưa từng nghe Haruka nói xấu mẹ bao giờ, nhưng chắc chắn khi đã khen cô ấy chỉ khen ba mà thôi. Với mẹ, dù cô ấy vẫn biểu đạt một cách hiểu nhất định, nhưng tôi vẫn dần nhận ra có nhiều câu cằn nhằn xen lẫn. Thở dài, tớ cũng hiểu tâm trạng của mẹ, nhưng mẹ cứ lo lắng quá lên. Mẹ lo cả những việc bé tí mà tớ thấy cứ bị chăm lo đến mức đấy cũng ngợp thở đến phát mệt. Chắc tôi cũng là một đứa chán ốm hay lo nghĩ như thế. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu tôi không để ý đến mẹ Haruka thì chúng tôi đã gặp nhau được nhiều hơn rồi. Tôi không biết là bà đang ôm nỗi đau tinh thần lớn đến thế nào, nhưng đó chắc chắn là nỗi đau mà bà tự chuốc lấy trong cuộc sống của mình. Nếu chỉ vì lý do đó mà chen ngang vào cuộc sống bình thường của cô con gái 17 tuổi, thì nghĩ sao vẫn thấy không ổn. Liệu việc sống chung với một người mẹ như thế có phải là điều tốt đẹp không cho Haruka? Nghĩ đến đó thì quả thật, tôi phải công nhận là chẳng còn lý do nào để cho cô ấy muốn ở lại thành phố này cả. Dù vậy, trong mớ suy nghĩ của tôi, thì cũng có một điều có thể làm lý do. Có khi nào Haruka nghĩ rằng cô ấy muốn ở lại vì tôi không? Dẫu sao, cũng không thể đánh giá mình cao đến mức ấy được. Tôi và Haruka mới gặp nhau chưa đầy một tháng, trong khi mối liên kết giữa cô ấy và gia đình thì đã kéo dài từ hàng năm trước rồi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết Haruka coi tôi quan trọng đến mức nào. Chắc chẳng phải là người rất quan trọng trong suy nghĩ lúc nãy của tôi đâu. Tôi thì chẳng phải là người có vốn sống phong phú đến mức lập tức tìm ra ngay những từ phù hợp để nói trong những trường hợp như thế này. Vì thế, tôi chỉ biết hùa theo những gì Haruka nói bằng những câu như "Thế à? Thật à?" rồi kết thúc câu chuyện với một suy nghĩ duy nhất cứ lòng vòng lặp đi lặp lại trong đầu mà không nói nổi ra miệng. Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Haruka bảo sau khi mọi chuyện được quyết định, cô ấy muốn gặp tôi một lần nữa. Chúng tôi dập mắt sau khi hẹn hai ngày sau gặp lại. Ngày hôm sau, nếu cứ ở nhà một mình mà không làm gì, thì tôi sẽ nghĩ mãi về việc Haruka rồi sẽ ra sao mất. Nghĩ thế, tôi qua nhà Yuji, bạn từ thời tiểu học của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Haruka cho một người khác nghe. Tôi muốn bàn bạc chuyện này với Yuji, không chỉ bởi đó là đứa bạn chí cốt đáng tin cậy của tôi, mà còn là bởi ba mẹ Yuji cũng ly hôn và nó đang sống với mẹ. Tôi ít nhiều có chút hy vọng rằng thằng bạn có thể cho tôi biết điều gì đó, những điều mà chỉ có những người ở hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được. chắc chắn là cậu Haruka ấy chẳng có suy nghĩ muốn sống với bên nào đâu. Có thể tao đang nói một chuyện quá hiển nhiên, nhưng chắc hẳn sống được với cả hai là hạnh phúc nhất. Tao nghĩ nó nói bất an không phải là bất an về việc mọi thứ có theo nguyện vọng của mình không, mà là bất an vì không biết phía trước sẽ như thế nào. Dẫu sao, đó cũng là việc ảnh hưởng đến tương lai nó, nhưng nó chẳng thể tự điều khiển. Mà giả sử nó thật sự đang quyết định xem sống với bên nào tốt hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể cứ suy nghĩ bình thường và lựa chọn một cách đơn giản được. Tôi chỉ biết gật đầu và chăm chú nghe Yuji. Trước, tao cũng thế, nhưng khi nghĩ có thể sẽ sống với ông già thì lại lo không biết bà bồ có ổn không. Rồi lật lại, tao thử nghĩ nếu sống với bà già thì thế nào, và cuối cùng cũng thấy rằng ông già sống một mình vẫn ổn. Nghĩ thế, rồi thì mình cũng thấy bà già mới là phía mình cần ở bên cạnh. Đương nhiên thì dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì tao cũng biết phía đó sẽ khó khăn về tài chính và sống cực khổ hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu sống xa mẹ rồi vừa sống vừa lo, không biết bà già có ổn không, thì thà ở với một người dù khổ một tí nhưng cần mình hơn. Với trường hợp của bạn này và những gì mày kể, thì ba nó cũng là một người mạnh mẽ. Nếu sống với người như thế thì chắc là cũng vui vẻ hạnh phúc nhỉ. Nhưng ngược lại, nếu nhìn từ phía nó thì cũng có thể nghĩ rằng ông ấy không cần đến mình. Chính vì thế, kiểu gì thì kiểu khả năng cao là nó sẽ muốn sống cho người mẹ cần mình, đúng không? Vì về mặt tinh thần thì bà mẹ có vẻ đã rất mệt mỏi rồi. Âu cũng trái với dự tính nhiều người. Vốn cứ nghĩ chắc chắn Haruka muốn đến chỗ ba, nên khi nghe Yuji nói chuyện, những dự tính ấy của tôi hóa ra là trật lất. Và tôi lại nghĩ chắc chắn cậu ấy muốn ở lại thành phố này hơn. Tôi nghĩ chỗ nào không có nghĩa là Haruka sẽ được đưa về chỗ đó. Nhưng tôi thấy hy vọng của mình dần sáng rõ. Yuji nói thêm, những lúc như thế thì trước hết họ sẽ hỏi đứa trẻ rằng mày muốn sống với ai. Cũng bởi tùy từng người mà cái đó sẽ là điều kiện quan trọng nhất để phán xử. Trong tôi niềm hy vọng lớn dần lên và đã lớn hơn nỗi bất an chút ít. Cũng tại buổi hẹn ngày mai với Haruka là buổi chiều, nên rốt cuộc hôm đó tôi đã ở lại nhà Yuji. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau cho đến khi bình minh gần ló dạng. Chúng tôi đã nói về chuyện ngày xưa, chuyện thú vị nghe được từ người khác, chuyện học lịch cao, chuyện âm nhạc, chuyện những người khác giới, tóm lại là rất nhiều chuyện. Và chuyện được tranh luận nảy lửa nhất là chuyện về tương lai. Tôi của ngày đó đã hoàn toàn bị cảm hóa bởi ba Haruka. Nên dù chỉ là nhắc lại lời ông nói, mà tôi cũng vô cùng tự tin quả quyết với Yuji rằng, dạo gần đây tao có một quyết định, chắc mày cũng bắt đầu nghĩ một cách cụ thể về việc mình phải theo hướng nào trong tương lai rồi chứ. Mày làm điều đó không phải vì tích cực, mà chỉ vì bị thời điểm thúc ép thôi, đúng không? Tao cũng thế. Nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều có rất nhiều ước mơ từ thời bé. Bắt đầu là những suy nghĩ như nếu mình làm được điều đó thì tốt quá, nếu mình được sống ở nơi như thế này thì thật tuyệt. Chúng ta đều có những giấc mơ to lớn mà không cần nghĩ đến việc liệu nó có trở thành hiện thực hay không. Giờ thì đến lượt Yuji chỉ nghe và gật đầu. Vậy mà rất nhiều người trong lúc thiếu suy nghĩ đã cho rằng khi đến tuổi phải chọn lấy con đường của mình thì sẽ chỉ được chọn một trong số những điều mình muốn làm. Nếu làm thế thì sẽ phải vứt bỏ rất nhiều ước mơ khác. Mà những người làm được như thế vẫn còn là may, bởi nếu chỉ là một, vẫn có những ước mơ. Do đó, tao nói là rất nhiều người, nhưng thực ra đó chỉ là con số nhỏ trong dân số loài người. Còn số nhiều người thì họ làm gì? Họ vứt cả cái ước mơ nhỏ nhoi đấy đi luôn. Họ là những người chẳng làm gì cho những ước mơ to lớn họ có từ khi sinh ra cả. Hoặc có làm thử một tí, nhưng khi không thuận lợi thì họ lấy lý do đó để vứt đi ước mơ ấy một cách thật dễ dàng. Nhưng tao thì nghĩ con người buộc phải có ước mơ cho tương lai. Mình nghĩ thế, và người lớn xung quanh luôn nói rằng phải có ước mơ thì còn gì. Vì thế nên mọi người mới rút bừa lấy ra một nghề và áp nó thành ước mơ của mình. Và ai cũng chọn cái mình có vẻ với tới được nhỉ? Tao suýt cũng trở thành như vậy. Nhưng rồi tao lại nghĩ là làm thế thì không được. Đấy không phải là ước mơ thật sự của tao. Cuộc đời chỉ có một nên tao không thể sống như thế được. Tao đã quyết định phải sống để hiện thực hóa những ước mơ mà mình vẽ ra. Và nó phải là cuộc sống mà trong đó không phải một, mà là tất cả những điều mình muốn làm. Tao đã quyết định học hết sức mình cho kỳ thi bởi tao thấy đó là điều cần làm để phục vụ cho ước mơ ấy. Yuzi đã hơi hơi bị áp đảo tuyên ngôn của tôi. Tôi đã nói hùng hồn thế cơ mà. Đúng thế thật. Tao cũng nghĩ phải sống như thế thôi. Tao cũng sẽ cố gắng. Yuzi đang nằm cũng vừa nói, vừa nhìn xa xôi. Thật lạ là khi thử nói những điều đó ra không có nghĩa là bắt đầu điều gì, nhưng tôi cứ cảm thấy như cuộc đời đó đang chờ đợi. Đó cũng là những điều mà tôi học được sau bao ngày lắng nghe, nhưng cũng đồng thời là khoảnh khắc mà suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi còn muốn nói ra rất rất nhiều chuyện nữa, nhưng Yuzi đã ngủ mất rồi. Trời bắt đầu sáng mờ, rồi bừng minh sẽ sớm lên. Tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt. Trong tim tôi, một quyết tâm mới được bí mật hình thành. Ngày mai, dù Haruka có nói gì, thì mình cũng sẽ cho cô ấy biết cảm nhận của mình. Rồi sau đó, nếu cô ấy có rời xa thành phố này, thì mình và cô ấy cũng hứa sẽ liên lạc với nhau. Hình như trong lúc cứ tự nhủ đi nhủ lại về những cái rằng thành công chỉ đến với những người liên tục hành động với trái tim nhiệt huyết, tôi đã chìm vào giấc ngủ, mồ hôi vã ra ướt sũng. Tôi mở mắt dậy và thấy căn phòng nóng như đổ lửa. Giữa trưa, tôi vội vã nhìn đồng hồ nói, đã 11 giờ. Vẫn kịp, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị đi về, quẳng lại cho Yuzi đã mở mắt ra bên cạnh. Tao về đây. Rồi vội vã rút. Thời gian vẫn còn thừa, nhưng tôi muốn tắm sạch mồ hôi trước khi gặp Haruka, nên cứ co giò đạp xe thật lực. Lúc đó, tôi chẳng hề biết những gì diễn biến không lường trước đang chờ đợi mình sau đó. Con về rồi ạ. Ba đang ở cửa hàng. Chào con, Yusuke. Lúc khoảng 10 giờ có người đến tìm con đấy. Ai thế ạ? Là cô Munakata. Haruka đến đây ạ? Không, là mẹ cô bé. Bà ấy gửi cho con cái này này. Tôi nhận từ ba một lá thư, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái phong bì. Chẳng ghi người nhận, cũng chẳng ghi gì hết. Tôi có dự cảm không lành. Cô bé con vừa nói là con gái của cô Munakata đó hả? Bà với cô Munakata hồi bé là bạn hay chơi với nhau. Tháng trước cô ấy đến chơi, ba cứ nghĩ là vì cô ấy chỉ về thăm quê thôi. Nhưng hóa ra cô ấy vẫn sống ở nhà cũ. Ngày xưa... Chuyện gì vậy chứ? Tại sao không phải Haruka mà lại là mẹ cô ấy? Tôi cố hết sức đứng đó, mà trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những tiếng ấy mà thôi. Căn phòng của Haruka. Vừa vào phòng, tôi đã vội vã mở phong bì và bắt đầu đọc thư. Quá căng thẳng, cái dạ dày rỗng đau nhói. Gửi Yusuke, tớ xin lỗi vì hôm nay không gặp được cậu. Cuối cùng thì người ta đã quyết định rằng tớ sẽ sống với ba, vì thế chúng ta phải chia xa rồi. Mà tớ chưa trả cậu tiền sách, hồi nọ cậu trả giúp tớ nhỉ? Giờ tớ nhét luôn vào đấy nhé. Xin lỗi cậu vì trả muộn. Giữ gìn sức khỏe nhé. Thật tuyệt, nếu tất cả những ước mơ mà Yusuke viết vào danh sách đều trở thành hiện thực. Từ nơi xa, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ đã rất vui. Tạm biệt. Tái bút, tớ sẽ mang theo con voi Yusuke tặng. Tôi điếng người khi bị bao trùm bởi thứ cảm giác không thể nói thành lời. Chẳng phải cáu giận, cũng chẳng phải buồn rầu. Và rồi, tôi cứ thế loanh quanh trong phòng. Đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, trong tôi đầy những tại sao, chuyện gì thế này, những suy nghĩ mà tôi chẳng bao giờ lý giải được. Tôi muốn khóc vì nỗi cay đắng ấy. Đứng ngồi không yên, tôi lại phóng xe đạp ra khỏi nhà. Dù thế nào, tôi cũng phải gặp Haruka. Chắc chắn, tôi có gọi điện thì mẹ cậu ấy cũng không chuyển máy cho đâu. Thế là, đôi chân đang đạp xe cứ tự nhiên tìm đường đến ngôi nhà đó. Tôi vẫn biết dù có đến cũng chẳng làm được gì, nhưng biết đâu nếu đi thì có thể vô tình gặp cậu ấy đang ra khỏi nhà. Hơn hết lúc đó, ngoài việc đến nhà cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Tôi vừa đạp xe vừa hét lên trong tim mình. Tại sao? Tại sao lại thế chứ? Nhà Haruka cũng dễ tìm, nằm trên một khu đất rộng bằng 4 căn nhà là ngôi biệt thự lớn và khu vườn không kém, chiếm một nửa khu đất. Trên cửa có tấm bảng hoành tráng đề Munakata. Quả nhiên là ngôi nhà ở ngay gần sở thú mà hôm trước hai đứa cùng đến. Căn nhà đột nhiên hiện ra dễ thấy quá mức với cái thằng đạp xe thật chậm để tìm, nên tôi thành ra bối rối chẳng biết làm gì, đành tạm thời đạp xe qua cái cổng nhà. Mình đang làm cái gì vậy cơ? Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình hoàn toàn chưa nghĩ gì về chuyện đến đây rồi sẽ làm gì. Trước tiên, tôi đành lượn lờ một vòng quanh khu nhà rồi lại lượn qua cổng lần nữa. Khi nhìn vào nhà Haruka, tôi thấy con thú nhồi bông trên thành cửa sổ tầng 2 phía bên phải. Tuy chỉ là phía sau, nhưng tôi chắc chắn đó là con voi bông tôi tặng Haruka. Thế có nghĩa là cậu ấy vẫn đang ở trong ngôi nhà này. Nếu không quyết luôn, phải làm gì mà chỉ loanh quanh thì thật là phí thời gian. Mà không, lúc này thì thời gian đâu còn là vấn đề nữa. Thế nào chả được. Nhưng làm thế khiến tôi giống như một kẻ khả nghi vậy. Ông hàng xóm đang sửa bờ dậu nhà bên cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu cứ mãi thế này thì lại tạo ấn tượng xấu mất. Nhưng tôi cũng đâu làm gì được. Nghĩ thế, xét thấy trước hết cô ấy vẫn còn ở đây, nên khi nào quyết định được phải làm gì thì sẽ bắt đầu lại sao. Rốt cuộc tôi lại ra về. Trên đường về nhà, tôi càng chán ghét sự hèn nhát của bản thân. Ngay trước nguy cơ không bao giờ có thể gặp lại Haruka nữa, sao tôi lại còn để ý đến ánh mắt của người khác chứ? Nếu là một nhân vật chính bảnh, ngầu trong phim, dù là giữa phố đông, người ta cũng chẳng ngần ngại hét to lên câu "Anh yêu em" với người mình yêu dù cách cả chục mét. Nhưng tôi ghét sự thật rằng mình là một thằng dù có bị dồn đến mức này vẫn nhất nhất không dám làm điều như vậy. Đêm đó, tôi chẳng chợp mắt được tí nào và vẫn như mọi khi, chỉ lặp đi lặp lại cái vòng tròn suy nghĩ làm thế này thì sẽ thành ra thế kia, mà làm thế kia thì sẽ thành ra thế này. Tôi cũng nghĩ đến việc viết thư đưa Haruka nên đã cầm bút lên rồi, nhưng viết được vài dòng lại bỏ. Chỉ trong suy nghĩ thôi mà mọi thứ đã lộn xộn lắm rồi, làm sao mà viết ra được. Tôi vò tờ giấy viết thư ném vào sọt rác ở phố góc phòng, ném trượt. Tôi lại đi nhặt tờ giấy, quay lại ghế ngồi và ném lại lần nữa. Lần này cũng không trúng. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng nó cũng chịu rơi vào đúng chỗ. Tôi làm thế là vì có một mong ước rằng nếu ném rác ngon lành thì chuyện với Haruka cũng sẽ suôn sẻ. Tôi hiểu đó là điều ngu ngốc, nhưng tôi cũng chẳng thể ngừng những suy nghĩ đó lại được. Thật ra trong tôi đã có một câu trả lời rồi, nhưng tôi thật lòng mong ước một lý do vớ vẩn đến mấy cũng được khiến mình buộc phải bằng mọi giá làm như thế. Trời gần sáng, tôi mới đưa ra được quyết định. Trong sáng nay tôi sẽ đi gặp cô ấy để nói rằng dù có phải cách xa nhau đến mấy cũng sẽ giữ liên lạc mãi mãi. Quyết định thế rồi, tôi không muốn hối hận. Trong lúc chờ trời sáng, tôi tắm rửa, chải chuốt gọn gàng, xong đâu đấy là rời nhà. Tôi không ra đường vội vã, để vững vàng quyết tâm từng bước một. Tôi quyết định dắt xe đi bộ. Tôi đến nhà Haruka lúc khoảng 10 giờ sáng. Nhìn lên cửa sổ tầng 2, tôi vẫn thấy con voi bông y như ngày hôm qua. Giá mà bây giờ cậu ấy ngó ra ngoài cửa sổ thì mình chẳng cần bấm chuông điện thoại cửa. Trong một thoáng ôm hy vọng mong manh, tôi lại nhìn chăm chăm cửa sổ, nhưng chẳng có chút biểu hiện nào có người đang hoạt động. Vừa lúc đó thì tiếng nói từ đằng sau, cậu là... đang ngước mãi lên trên và còn chẳng để ý có người phía sau. Tôi vội vã quay lại, cậu là Yusuke đúng không? Đứng sau tôi là một người phụ nữ. Chẳng rõ có phải do không trang điểm hay không mà khuôn mặt có nét buồn và thất thần, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Dạ, dạ vâng ạ. À. Người phụ nữ đó hướng ánh nhìn xuống dưới và hít thở sâu như một cái thở dài nhẹ rồi ngẩng mặt lên. Nội tâm phức tạp của bà hiện lên trên khuôn mặt, đang cố nở nụ cười gượng. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nét biểu cảm khó nói ấy trên khuôn mặt và nói với tôi một điều tôi không ngờ rằng. Chào cháu, cô là mẹ của Haruka. Cháu đến để gặp Haruka đây nhỉ? Cô cảm ơn, cháu vào nhà đi. Tôi chẳng biết đầu cua tai nheo gì, nhưng cứ lơ đễnh trả lời rồi cất bước theo sau mẹ Haruka vào sân nhà cô. Bản ghi chép. Mẹ Haruka đưa tôi vào phòng khách và dục tôi ngồi xuống ghế sofa, bảo tôi chờ một chút rồi ra khỏi phòng. Căn nhà rộng mênh mông và tĩnh mịch, chẳng có vẻ gì là có người. Tôi càng lúc càng thấy bất an, không biết rốt cuộc thì Haruka có đang ở đây không nữa. Trong phòng khách có một bể cá to và sang trọng. Trong bể, loài cá nhiệt đới nào đó đang bơi mà cũng chẳng phát ra tiếng động. Chỉ có hai thứ âm thanh lọt vào tai tôi vốn đã rất căng thẳng. Đó là tiếng động cơ ro ro của chiếc máy gắn trong bể nước và tiếng kim dây trên chiếc đồng hồ treo tường. Trong phòng có trang trí một mô hình thành cổ kiểu Âu mà Haruka đã từng kể, Chắc đó là tác phẩm của bà Haruka. Quả thật, bên trong tòa thánh có đặt bóng đèn khiến nó tỏa ra một bầu không khí ấm áp. Thoáng cái, mẹ Haruka đã đi và bê theo khay trà và bánh quy. Sau khi đặt khay lên bàn cà phê trước mặt, bà bảo: "Cô không biết Haruka đã nói với cháu những chuyện gì và cụ thể ra sao, nhưng chắc cháu cũng hình dung đại khái rồi đúng không?" Mắt bà hướng về chiếc bàn ở góc phòng. "Cô có thứ này muốn cháu xem." Mẹ Haruka trong lần đầu gặp mặt hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã tự ý tưởng tượng bà là một người cáu bẩn, lúc nào cũng giận dữ, nhưng hóa ra trong nét mặt trầm mặc thiếu nụ cười và cách nói chuyện từ tốn kia là cả một phẩm hạnh khiến vẻ đẹp bên ngoài nổi bật lên hẳn. Chỉ mới gặp qua một chút mà tôi đã hiểu tưởng tượng của mình là quá sai lầm. "Đây," tôi rụt rè đưa hai tay nhận lấy một vật giống như quyển sách cũ mà mẹ Haruka chìa ra. Đây là..." "Cháu hãy thử đọc từ đoạn có kẹp đánh dấu đi." Mẹ Haruka mỉm cười thật khẽ. Nụ cười buồn quá đỗi khiến lồng ngực tôi thắt lại. Vâng ạ. Tôi từ từ lật từng trang và mở đến đoạn có kẹp đánh dấu theo lời cô. Đó là một đoạn nhật ký cũ của ngày 22 tháng 2, 18 năm về trước. Khi tôi sửng sốt nhìn lên mẹ Haruka, thì cô đã hướng ánh mắt về phía cốc trà trên bàn từ bao giờ. Hình như cô cố tình không chạm ánh mắt với tôi. Nghĩ thế, tôi lại cúi xuống cuốn nhật ký cũ và bắt đầu đọc. Ngày 22 tháng 2, gửi bé con còn đang trong bụng mẹ. Hôm nay, ba đã cùng mẹ đến bệnh viện. Khi bác sĩ nói mọi thứ đều suôn sẻ, ba mẹ mới có thể yên tâm. Ngày nào, mẹ con cũng vừa chiến đấu với những cơn nghén, vừa xoa bụng nói chuyện với con đấy. Con cũng nghe thấy phải không? Bác sĩ bảo rằng con đã được hơn 10 phân rồi. Hẳn là cũng tới lúc con hình thành ngón tay và ngón chân rồi nhỉ? Lớn nhanh lên con nhé. Ba đang chờ đợi được gặp con sau nửa năm nữa đấy. Mấy tháng nay, ba cứ nghĩ mãi xem mình có làm được gì cho con khi con ra đời không. Bởi mẹ thì đang rất cố gắng và thật sự dùng cả tính mạng của mình để có thể sinh ra con đó. Vì tương lai con, những gì có thể làm lúc này, ba sẽ làm hết. Ba muốn con sống thật hạnh phúc. Ba muốn con hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế con nghĩ để sống hạnh phúc, con người cần gì? Chắc sẽ rất nhiều người nói là tiền đấy, nhưng không phải thế đâu con à. Điều quan trọng là phải có sức mạnh và trí tuệ để sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Con hãy trở thành người có sức mạnh và trí tuệ để tạo ra thật nhiều thứ mình cần, dù là tiền hay là gì đi chăng nữa, chứ không phải là chỉ hạnh phúc khi có nhiều tiền. Đừng để bị cuốn theo những giá trị quan xung quanh. Hãy trở thành người sống để làm điều mình muốn và bất cứ lúc nào cũng rạng ngời. Tiến về phía trước, bao dung với mọi người, hãy mạnh mẽ và nhân hậu, dù con là con trai hay con gái. Ba muốn con lớn lên, trở thành người như vậy đấy. Vì thế, sau khi ra đời, con hãy sống thật tự do, hãy thất bại nhiều lần và từ đó học được nhiều điều, hãy lớn lên thật mạnh mẽ. Ba sẽ theo sát con và cho con lòng dũng cảm lúc con cần. Con sẽ làm được tất cả mọi thứ. Con sẽ sống cuộc đời mình muốn. Nhưng khi con cần dũng khí mà ba không còn trên thế gian, thì thật là khó khăn phải không con? Vì thế, để chuẩn bị cho việc nhỡ không may điều đó xảy ra, ba quyết định mỗi ngày sẽ viết ra những điều mình nghĩ. Ba sẽ nhìn lại cuộc đời mình và viết những điều con sẽ cần khi con muốn có sức mạnh để đứng dậy sau khi vấp ngã trong đời. Đương nhiên, điều đó chỉ dành cho lúc vạn bất đắc chỉ lắm thôi. Nên phần nhiều, những điều được viết ba ở đây sẽ trực tiếp nói với con. Chỉ có điều, ba vẫn nghĩ viết ra thế này chắc chắn rồi cũng sẽ có lúc có ích. Ví dụ như, nếu con là con gái rồi, sau vài năm sẽ đến thời kỳ con chẳng muốn nói chuyện với ba nữa nhỉ? Có thể quyển nhật ký sẽ có ích lúc đó. Rồi cũng có thể khi con tốt nghiệp trung học và nói với ba rằng con muốn đi du học, khi đó có thể con sẽ cầm theo cuốn nhật ký này đi. Rồi cũng có thể khi trở thành mẹ con. Rồi cũng có thể khi trở thành mẹ, con mới bắt đầu để ý đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này cũng nên. Thì con sẽ nói cho con của con, tức là cháu của ba. Chỉ tưởng tượng ra chuyện đó thôi mà cũng khiến ba mong chờ được viết vào đây mỗi ngày. Ba tin chắc đây chính là điều mà bây giờ ba có thể làm để con sống hạnh phúc trong tương lai. Việc ba làm bây giờ hẳn không thể hiểu nổi với nhiều người. Nhưng một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được. Mọi người đều nghĩ ngày mai sẽ tới như một điều hiển nhiên. Trên đời này chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến. Có những người hiểu được những câu chữ này nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chính mình bỗng nhiên sẽ không có ngày mai. Quả thật là chuyện đó khó mà xảy ra được. Nếu nghĩ theo cách bình thường thì chắc chắn ba sẽ sống đến lúc bé con của ba trưởng thành. Nhưng ba vẫn muốn đề phòng chuyện đó và viết vào đây, bởi ba là người không biết về ba mình. Ba của ba, tức là ông con đã mất vì chiến tranh khi ba còn trong bụng mẹ. Chuyện đó vẫn thường xảy ra vào thời của ba. Bởi vậy, ba chưa bao giờ được gặp ông con. Mà đâu chỉ có thế, ba còn hoàn toàn chẳng biết ông con là người như thế nào, có lối suy nghĩ ra sao, sống như thế nào. Ba đã nghĩ không biết bao nhiêu lần về cuộc đời mình cho đến tận ngày hôm nay rằng nếu ba còn sống thì ông sẽ nói gì nhỉ? Bây giờ, ba cũng vẫn đang nghĩ về điều đó. Ba của ba phải ra trận khi biết ba đang trong bụng mẹ. Cũng tầm như ba bây giờ. Lúc đó, ông thấy thế nào nhỉ? Ông đã nói gì với ba không biết nữa. Và nếu được sống mãi với ông thì ba sẽ lớn lên như thế nào? Đến tận bây giờ, ba vẫn không bao giờ hết những câu hỏi và vẫn còn đầy ắp những tưởng tượng. Nhưng ba đã không biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Điều này thật đáng tiếc, nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa. Giờ con đã ở trong bụng mẹ rồi và ba sắp được trở thành ba. Chẳng ngày xưa, ông cũng có rất nhiều điều muốn nói với ba. Thật đáng tiếc. Vì thế, những lời muốn nói hôm nay, ba sẽ viết ra sẵn chứ không chờ đến ngày nói được với con đâu. Cái này là để dành cho lúc con muốn biết papa đang nghĩ sao nhỉ? Đọc nó con sẽ hiểu. Còn gần nửa năm nữa con mới chào đời nhỉ? Giờ cả ba và mẹ đang điều học để trở thành ba mẹ. Ngày nào cũng vất vả, nhưng ba mẹ đang cố gắng. Đặc biệt là mẹ con đấy. Đừng sốt ruột con nhé. Hãy cứ từ từ lớn lên bên trong mẹ nhé. Cố lên nào. Ba của con. Phần nhật ký của hôm đó kết thúc ở đấy. Tôi lật tản má các trang sau. Cứ mỗi ngày lại có một dòng chủ đề và phía dưới là những dòng viết dài khoảng mười mấy trang. Hôm nào cũng viết nhiều thế á. Trong tôi, sự ngạc nhiên đơn thuần và những cảm xúc mơ hồ cứ đang xen. Chủ đề thì vô cùng phong phú. Từ tại sao chúng ta phải học, không thấy có hứng là bởi cái thứ gọi là quan hệ bạn bè thật phức tạp quá, đến những chủ đề như làm việc là gì, và trong đó có cả những chủ đề to đùng như trước khi thành lập công ty cần làm những điều sao. Cả chủ đề hãy thắp lên ánh sáng rực rỡ trong chính mình mà Haruka đã dạy tôi cũng có thể tìm thấy trong đó. Lúc đó, chủ đề nào tôi cũng muốn biết. Quyển nhật ký này đong đầy tình yêu thương. Tôi rất hiểu rằng đây là một người vừa dành tình yêu cho đứa con sắp sinh của mình, vừa trân trọng người vợ. Vậy mà sao bây giờ họ lại thành ra sống ly thân thế này chứ? Bà vợ cũng có vẻ là người rất tốt. Cơ mà tại sao chứ? Tôi cứ lật từng trang, tiếp như thể muốn tìm cho ra tận cùng chân tướng của cảm xúc mơ hồ mình đang mang. Đó là ba con bé đấy. Mẹ Haruka lên tiếng. Hình như là bà để ý thấy tôi đã đọc xong. Tôi ngước mắt lên nói. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cũng thấy chú ấy là người cực kỳ thương yêu Haruka nữa. Mẹ Haruka chậm rãi lắc đầu. Một khoảnh khắc rất nhanh sau đó, một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt xuống má, và những dòng nước mắt tiếp tục tuôn rơi không ngừng. Tôi bối rối, nín lặng nơi thở. Không phải thế đâu. Chính cuốn nhật ký này mới là ba của con bé. Tôi chết lặng. Chẳng có cách nào vượt qua được tình cảnh này cả. Gì thế? Thế nghĩ là sao? Mẹ Haruka nói tiếp. Ba Haruka bị đột quỵ tầm nửa năm sau khi con bé ra đời. Ông ấy bất tỉnh trong xe trên đường đi làm do bị xuất huyết não và không bao giờ trở về nữa. Hả? Nhưng... Từ đó trở đi, quyển nhật ký này trở thành ba con bé. Nó là một con bé mạnh mẽ. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, nó cũng tự mình thử nghiệm mọi cách để giải quyết. Rồi khi mọi chuyện không giải quyết được, hay khi nó khổ sở về vấn đề gì, nó lại nói với cô là con sẽ hỏi ba ba, và mở cuốn nhật ký ra. Đến giờ vẫn vậy. Không, nhưng thế còn chuyện Haruka được quyết định về sống với ba thì sao ạ? Mẹ Haruka vừa lấy tay lau nước mắt, vừa chuẩn bị sẵn một hơi thở, cố gắng nở một nụ cười và nói, chắc Haruka đang ngủ bên trên đấy. Yusuke, cháu sẽ gặp nó giúp cô chứ? Chắc chắn, nó sẽ vui lắm đấy. Con bé cũng sắp đến với ba nó rồi. Mẹ Haruka không thể kiềm chế được nữa. Bà lấy hai tay che mặt và bắt đầu khóc. Tôi chỉ biết điếng người.